Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 417 Vương giả của chư hầu. Transformer là cái gì? Tả Đăng Phong cau mày. Ngài tới xem là biết. Đại đầu kéo tay Tả Đăng Phong vào trong cửa thành. Mọi người đang tụ tập ngay trong cửa thành, thấy Tả Đăng Phong tới liền tách ra cho hắn nhìn. Mọi người bao vây một món đồ bằng kim loại rất lớn, chiều cao khoảng 2 mét, toàn thân màu đen, có đầy đủ tứ chi và đầu giống như con người, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, tai to mắt lớn, miệng hổ mũi ưng, hung thần ác sát như tu la địa ngục. Tay phải cầm lấy một lưỡi búa bằng kim loại cực to, to hơn hẳn cây búa của đại đầu. Hóa ra thật có Transformer. Trên người nó không có bánh xe, không phải Transformer. Transformer đâu có nhỏ như vậy. Mọi người không ngừng bàn ra tán vào, bàn luận cái vật hình người đang nằm trên đất. Tả Chân Nhân, ngài thấy thứ tương tự bao giờ chưa? Cổ Trần thấy Tả Đăng Phong vẻ mặt bình thường, không hề kinh hãi, nghi hoặc hỏi. Đây là một bộ giáp trụ hình người. Tả Đăng Phong không chắc lắm. Ngọc Phật đã từng mặc bộ giáp vàng hộ thân, gồm nhiều miếng ghép lại. Còn món đồ này đều dùng kim loại màu đen. Cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, đầu gối, phần eo, gáy, những vị trí then chốt để cử động đều có mối khớp liên kết. Không giống, ngài xem phần đầu của nó đi. Đại đầu chỉ cái đầu. Tả Đăng Phong hiểu ý đại đầu. Phần đầu của giáp trụ này không giống mặt nạ thông thường, là chỉ có nửa vòng tròn, mà là hình một cái đầu người hoàn chỉnh. Các người nói Transformer là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Một loại sinh mạng ở tinh cầu khác có trí tuệ cực cao. Đại đầu trả lời. Toàn là nói bậy, cậu là người tu đạo, hẳn phải biết con người là động vật phát triển nhất. Nhìn cho kỹ ngũ quan của cái giáp trụ này đi, hoàn toàn là đường nét đồ đồng của thời Thương Chu. Tả Đăng Phong bất mãn nhìn đại đầu, sau khi tỉnh dậy, hắn cực kỳ bất mãn với người hiện đại. Người hiện đại yếu bóng vía hơn người thời dân quốc rất nhiều, việc nhỏ xíu cũng làm họ ngạc nhiên, người hiện đại cũng quá là lập dị. Thời kỳ dân quốc người ta đói bụng 3 ngày là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm đồ ăn. Còn người bây giờ đói bụng là chỉ biết ì ra kêu rên mà thôi. Tả Chân Nhân nói có lý, đây là một bộ giáp trụ. Kim Quy Tử chỉ vào phần đầu của hình người kim loại. Dưới mũi của nó có lỗ thông gió. Tránh hết ra. Tả Đăng Phong phất tay ra hiệu mọi người lùi lại. Mọi người lập tức lùi lại 3 trượng. Từ xa đứng nhìn, Tả Đăng Phong cung linh khí, vung linh khí, nâng giáp trụ đứng dậy, thấy giáp trụ ước chừng 50 cân, tứ chi có khớp cử động linh hoạt, mắt và miệng có thể mở ra đóng vào. Mắt và miệng vừa mở, Tả Đăng Phong lập tức nhìn thấy bên trong là trống rỗng, điều này đã xác nhận suy đoán của hắn, đây là một bộ giáp trụ cổ đại cực kỳ tinh xảo. Giữa ngực giáp trụ có một khe hở nhỏ cho thấy giáp trụ có thể mở ra được. Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm ra cơ quan hình tròn ở nách phải của bộ khôi giáp, nhấn một cái rồi lấy tay mở ra. Bên trong lớp giáp quả nhiên là trống rỗng. Tả Đăng Phong mở giáp trụ, mọi người tức thì xấu hổ không biết trốn vào đâu. Coi giáp trụ cổ nhân chế tạo trở thành người nước ngoài thật là vô cùng mất mặt. Mã Quý, đưa trường kiếm đây. Tả Đăng Phong nói với Mã Quý, đang tới gần. Bộ áo giáp kim loại này rất dày, nhưng trọng lượng lại rất nhẹ. Cộng cả vũ khí mới khoảng 50 cân. Nên Tả Đăng Phong sinh ra hiếu kỳ với chất liệu của nó. Cây búa của đại đầu cũng là một khối thiên thạch. Dùng búa đó chém vào, nó không đủ khách quan. Dùng kiếm thép chém tương đối xác thực hơn. Tả Chân Nhân, tôi không có binh khí thay thế đâu. Kim Quy Tử lòng không cam tình không nguyện, đưa trường kiếm cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngẫm lại cũng đúng, Nếu làm gãy trường kiếm, Kim Quy Tử sẽ không có binh khí để dùng, nên hắn chuyển sang rút súng lục bên hông cổ chân, bắn vào mặt giáp trụ một phát. Viên đạn bắn trúng giáp trụ, tóe ra tia lửa, nhưng giáp trụ không bị chút tổn hại nào, nổ liền mấy phát vẫn vậy. Là một loại kim loại hỗn hợp nào đó, trong đó có thiết, ai có hứng thú mặc vào thử xem. Tả Đằng Phong trả súng lục cho cổ chân. Để tôi. Cổ Trân háo hức. Cô lùn quá, cậu đi. Tả Đăng Phong chỉ quân nhân hải quân, dưới chân giáp trụ khoảng 20cm, có một tầng đệm, thích hợp cho người cao chừng một thước 8. Binh sĩ kia gỡ ba lô xuống, chui vào trong giáp, mí mắt và miệng cực kỳ sống động. Binh sĩ hoạt động hai tay trước, sau đó muốn đứng lên, nhưng đùi phải bị nghiêng lệch, không đứng thẳng được. Cảm thấy thế nào? Tả Đăng Phong hỏi. Không thoải mái, hơi gò bó, ở tay hình như có lò xo vận động, không cần phải dùng sức nhiều, dưới chân cũng có co giãn, đùi phải hỏng rồi, không đứng thẳng được. Người lính trả lời. Bước đi xem. Tả Đăng Phong gật đầu, đùi phải bị hư chính là nguyên nhân bộ giáp này bị bỏ đi. Những kim loại này có nhiệt độ, đứng bên trong không thấy lạnh, nhưng đáng tiếc đùi phải bị hỏng, không thể kiểm tra tốc độ được. Binh sĩ cho giáp trụ đứng dậy. Binh sĩ đi ra, Tả Đăng Phong chăm chú quan sát cái đùi phải của nó, thấy trong đầu gối có ba miếng hình nửa cung tròn, trong đó một mảnh và chủ thể được kẹp lại với nhau, còn hai mảnh kia thì bị lệch vị trí. Tả Đăng Phong đeo bao tay thuần dương vào, phát nhiệt, đợi ba miếng kim loại nóng đỏ mới đẩy hai mảnh kim loại bị lệch trở về vị trí cũ. Thử lại, Tả Đăng Phong hạ nhiệt độ giáp trụ xuống, binh sĩ lại chui vào giáp trụ, đứng thẳng dậy, vung tay đá chân, ngồi xổm lên xuống, một lúc sau bắt đầu cất bước, sau đó bắt đầu chạy, tốc độ chạy nhanh hơn người thường khá nhiều, xem ra tầng đệm dày tới 20 phân kia quả nhiên có tác dụng giống như lò xo trợ lực. Hiệu quả không tốt lắm, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Một lúc sau, binh sĩ mở giáp trụ, chui ra. Cổ nhân có được trí tuệ như vậy đã rất ghê gớm rồi. Cổ chân cúi đầu nhìn bộ giáp trụ này dù chỉ đơn giản sử dụng nguyên lý lò xo trợ lực, nhưng nghĩ ra được từ mấy ngàn năm trước thì quả là một hành động kinh người. Những kim loại này nhẹ mà lại kiên cố, cộng với cung sử dụng dây kim loại ở trong sơn động đã chứng tỏ thổ dân nơi này rất có nghề về kim loại. Đại đầu nói, tôi thấy lo. Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Tả chân nhân, ngài lo cái gì? Vạn Tiểu Đường hỏi. Trước đây gặp phải tình huống tương tự đều là đại đầu hỏi. Hiện giờ đại đầu hỏi nhiều lắm rồi, sợ y lại bị Tả Đăng Phong hỏi ngược lại, trả lời không được sẽ vô cùng mất mặt. Tôi lo là khối thiên thạch đó có lẽ đã bị đám gia quả này trong lúc vô tình luyện chế mất rồi. Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Mọi người ồ lên, ý nghĩ của Tả Đăng Phong tuy kỳ dị nhưng cũng không phải không có khả năng. Người nơi này dù thông minh nhưng cũng không thể có máy móc phân tích hóa học. Họ cũng không biết cây cối nơi này vì sao lại phát triển được cực nhanh trong thời tiết lạnh giá. Hòn đảo lại lớn như vậy, họ tinh luyện kim loại thì phải tìm khoáng thạch. Không cẩn thận, xách luôn thiên thạch ra nung nấu cũng không phải là không được. Dù sao, họ không biết thiên thạch có liên quan tới sinh tử của mình. Tôi cũng chỉ đoán mò, đi thôi, vào xem. Tả Đăng Phong hy vọng mình không làm mọi người mất tinh thần. Mọi người đi theo Tả Đăng Phong. Kiến trúc trong thành đa số đều bằng gỗ. Gỗ này và khúc gỗ được phân tích có chất liệu tương đồng vì nơi này luôn ở trong nhiệt độ thấp. Tòa thành được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ có chút ít phòng ốc bị gió to thổi sụp, còn phần lớn phòng ốc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi căn nhà đều gần như mở rộng cửa, đi vào bên trong chỉ thấy chút ít bồn chứa bằng gỗ và da thú. Không hề có nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết. Một nhà như vậy, 10 nhà cũng là như vậy. Cho thấy người nơi này lúc rời đi rất là thong dong. Trước khi lên đường, đã bỏ thời gian thu dọn đồ đạc rất lâu. Những thứ đồ nên mang đi đều bị mang đi hết. Tả chân nhân, người ở nơi này lúc trước là người nào? Cổ Trần hỏi, trong thành không hề có để lại chữ viết, không có bản khắc gỗ, mà thời Thương Chu căn bản không hề có giấy. Tôi không dám xác định, đi tổ miếu xem thử thì biết. Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời, tuy trong lòng hắn đã có phán đoán, nhưng phán đoán và lịch sử ghi chép thường xung đột với nhau, nên hắn không dám mù quáng kết luận. Ngài nghĩ là ai? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngài đừng nghiêm túc như vậy. Cổ Trân cười, nếu Tả Đăng Phong muốn nói, sẽ giải thích rõ ràng, tuyệt đối không bao giờ nói nửa chừng rồi bỏ. Nơi này lúc trước hẳn là một chư hầu dòng chính của thời Chu Triều. Trên lâu thành có chữ Tiên. Tiên là con thứ ba của Chu Văn Vương, trong lịch sử xưng là Quảng Thúc Tiên. Hắn được phong đất ở Hà Nam, là phương bá trấn thủ một phương. Phương bá là chư hầu chỉ huy một phương lớn, trông coi rất nhiều các nước chư hầu nhỏ, tương đương với tổng đốc thời Thanh Triều. Theo sách sử ghi chép, người này sau này cùng với Ngũ Đệ và Vương Tử Tiền Triều cùng lúc mưu phản, kết quả mưu phản chưa thành thì bị giết. Tả Đăng Phong dẫn mọi người đi về hướng Đông Thành. Tả chân nhân, sao ngài thuộc lòng lịch sử dữ vậy? Cổ Trần không khỏi khâm phục, nhưng cũng lẫn cả nghi hoặc, vì người bình thường căn bản không ai nhớ được những chi tiết này. Trước đây tôi phải đi tìm 6 món đồ có liên quan tới thời Chu Triều, nên tìm hiểu khá tỉ mỉ về lịch sử thời đó. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Hóa ra là vậy. Cổ Trân gật đầu. Thời cổ đại, chư hầu vương lấy của mình làm địa danh là không hiếm. Tiên là con trai thứ ba của Văn Vương. Nếu trước đây ông ta nơi này, thì chữ Tiên trên lâu thành đương nhiên thuận lý thành chương. Nhưng lịch sử ghi rằng ông ta đã bị giết, nên tôi mới không dám chắc. Nhưng tôi nghĩ hẳn chính là ông ta. Vì bất kể ông ta có bị giết hay không, thì ông ta cũng đã từng mưu phản. Mà người làm phản bị đầy đi tới vùng cực Bắc chịu khổ cũng là điều rất bình thường. Nhưng điểm này cũng có nghi vấn. Chính là Bắc Cực không thuộc lãnh thổ Chu Triều. Người Chu Triều thậm chí không biết đến nơi này. Tả Đăng Phong nói một hơi. Tả chân nhân, ngài nói có phải là có người tu đạo tới cứu chư hầu vương kia không? Và người tu đạo đó vừa lúc lại biết một nơi để trốn là nơi này, nên đưa chư hầu vương tới nơi này tị nạn. Kim Quy Tử hỏi, người giỏi về nịnh hót đều là người thông minh, người ngu không biết nịnh hót, dù muốn cũng không nịnh được. Tả Đăng Phong nhíu mày, xuất thần suy nghĩ, thật lâu không nói gì. Chương 418 Tam gia chi loạn. Tả chân nhân, ngài sao vậy? Cổ Trần thấy Tả Đăng Phong luôn cau mày, không nói liền hỏi. Không có gì, đi tổ miếu xem đi. Tả Đăng Phong tăng tốc. Người Trung Quốc coi trọng tôn thất, có thói quen tế tổ. Trong ngành thời cổ đại đều có 2 nơi tế tự. Nơi này cũng không ngoại lệ. Tổ miếu ở Đông Thành là nơi tế tự tổ tông, xã Tắc Đàn ở Tây Thành là nơi tế trời. Tổ miếu là một kiến trúc độc lập, cửa đóng chặt, đẩy cửa mà vào. Giữa sân là một con đường, đi chừng 5 thước có 2 cái lư hương bằng kim loại. Chất liệu lư hương không phải đồng thau, mà là một loại kim loại có màu xám. Lư hương bên trái có 3 chân, lư hương bên phải có 4 chân. Cổ đại số lẻ đại biểu cho nam giới, số chẵn đại biểu cho nữ giới. 2 cái lư hương này phân biệt tế tự cho tổ tiên là nam và nữ. 2 cái lư hương này không có những loại hoa văn long phượng như lư hương ở Trung, mà chỉ đúc có 2 chữ. Lư hương 3 chân mặt trước đúc chữ cơ, mặt sau đúc chữ càn. Lư hương 4 chân mặt trước cũng là một chữ cơ, mặt sau là một chữ khôn. Tuy còn chưa tiến vào chính điện, nhưng chỉ cần dựa vào 2 cái lư hương, Tả Đăng Phong đã xác định được tòa thành này quả thật là Quảng Thúc Tiên Thành. Vì họ Cơ là quốc họ của Chu Triều, Thiên Tử là họ Cơ, Quảng Thúc Tiên chuẩn xác là Cơ Tiên. Quảng là đất phong của ông ta, Thúc là bối phận của ông ta. vì ông ta là con trai thứ ba của Văn Vương, nhỏ hơn nhị ca Chu Vương Cơ Phát nên được gọi là Thúc. Vương thành tổ miếu có 7 phòng, nghiêm ngặt theo đúng lễ nghi thiên tử chính chư hầu 7. Đẩy cửa đi vào, bên trong tổ miếu cũng không có bài vị tổ tông, mà chỉ có bàn thờ lớn và dài. Trên bàn thờ có lư hương. Lư hương trong sân là cái để tộc nhân tế điện, còn lư hương trên bàn thờ là để chư hầu vương và thế tử tế tổ. Theo lý thuyết cũng có thể là hai cái lư hương càng khôn, nhưng trên bàn thờ này lại đặt tới 3 cái lư hương. Hai cái đặt ở gần khu vực đã từng đặt linh vị, hai bên trái phải, cái thứ ba thì ở bên ngoài, nằm ở giữa là một cái lư hương 3 chân, không có tai. Lư hương là dụng cụ để thực hiện lễ nghi, cũng là thánh vật để phàm nhân và tiên nhân hoặc là liệt tổ, liệt tông giao lưu, câu thông với nhau. Thời cổ đại được sử dụng rất thận trọng mà nghiêm ngặt. Trong tổ miếu nên có hai cái lư hương vì không thể dùng chung một cái cho tất cả tổ tiên mà phải phân chia tổ tiên là nam và tổ tiên là nữ, nên hai cái là đủ rồi, không cần phải dùng tới 3 cái. Cái lư hương thứ ba là một cái lư hương 3 chân, cho thấy tế tự là một người đàn ông. Lư hương chính thống đều có hai cái tai, nhưng cái lư hương này không có tai, nên lễ nghi tế tự này là để tế tự người sống. Giống như bách tính lập bàn thờ một vị thanh quan nào đó, nhưng vì người này còn sống nên lư hương sẽ không có tai. Cái lư hương thứ ba xuất hiện bên trong tổ miếu, cho thấy năm đó đã từng có một người đàn ông đối với nhánh tộc nhân này có ân đức ngang ngửa của cha mẹ. Nếu không đã không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng đáng tiếc bài vị nơi này đã bị cư dân mang đi, không thể biết được người đó là ai. Tả chân nhân, nơi này chẳng có đầu mối gì hết, chúng ta tới vương cung xem đi. Cổ chân nhìn tổ miếu trống rỗng. Cái gì nên có đều đã có, cô còn muốn manh mối gì? Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, mọi người cho rằng không có manh mối là vì họ không cẩn thận quan sát, mà cũng vì họ thiếu thốn về mặt tri thức. Đây là một cái lư hương tái sinh, là để tế tự người sống, đã từng có một người đàn ông có ơn giúp đỡ họ. Kim Quy Tử là người trong đạo môn, đương nhiên biết nhiều nghi thức và lễ tiết truyền thống hơn những người khác. Mã chân nhân, cái gì gọi là lư hương tái sinh? Vạn Tiểu Đường hỏi. Kim Quy Tử vẫn đang cõng cô, nên quan hệ giữa hai người đương nhiên thân thiết hơn. Trong tổ miếu không nên có cái lư hương không tai đó, trừ phi có người đã từng có ơn cứu mạng họ, giống như cha mẹ cho họ ơn tái sinh, họ mới thắp hương cho ân nhân. Lư hương tái sinh là cách gọi của chúng tôi thôi, nghĩa là sinh lô, là lư hương để tế tự người sống. Kim Quy Tử trả lời. Nói tiếp đi. Tả Đăng Phong nhìn Kim Quy Tử, người này tuổi hơn 40, tuy tu vi không bằng đại đầu, nhưng kiến thức lại phong phú hơn đại đầu, coi như cũng không ăn cơm uổng phí. Tả chân nhân nhất định đã có kết luận, vậy tôi cũng xin đoán thử một lần, có đoán sai mọi người cũng đừng có cười tôi. Kim Quy Tử chặn trước chặn sau để khỏi bị giống như đại đầu, bị Tả Đăng Phong hỏi ngược lại làm cho mất mặt. Tả chân nhân cũng nói rồi, tòa thành này có thể là vương thành của cơ tiên. Tôi cảm thấy chủ nhân tòa thành này có lẽ chính là bản thân cơ tiên. Ông ta là tam đệ của Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương khi còn tại thế phong ông ta làm bá chủ chư hầu, có địa bàn của mình nhưng vẫn nhậm chức trong triều đình. Theo cách gọi của Thanh Triều gọi là phụ chính đại thần, dùng cách nói hiện giờ gọi là thường ủy cục chính trị. Nhân vật như vậy còn một người nữa là tứ đệ cơ đán của Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương là lão nhị, lão nhị chết rồi thì lão tam và lão tứ đều là phụ chính đại thần. Nhưng lão tam có đất phong Hà Nam, ông ta không thể ở lại trung ương mà phải thường xuyên về đất phong để kiểm tra. Còn đất phong của lão tứ lại ở ngay thiểm tây, có thể từ sáng tới tối bồi tiếp tiểu hoàng đế. Tả chân nhân, Chu Thành Vương lúc đó bao nhiêu tuổi? Kim Quy Tử nói được nửa chừng, quay sang hỏi Tả Đăng Phong. Lúc đăng cơ, hình như được 13 tuổi. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ trả lời. May mà có Tả Chân Nhân nhớ rõ, mọi người thử nghĩ, tiểu hoàng đế mới 13 tuổi, nhất định là ai bên cạnh cậu ta thời gian dài thì cậu ta sẽ yêu thích người đó. Nên sau một quãng thời gian, tiểu hoàng đế và lão tứ cơ đáng trở nên cực kỳ thân thiết. Cái cơ đáng có lẽ mọi người không biết, nhưng ông ta còn có một cái nữa rất nổi danh là Chu Công Đáng. Chu Công Đáng nhân cơ hội nắm giữ triều chính, lão tam cơ tiên thấy không ổn, liền liên hợp với lão ngũ và vũ canh khởi binh thảo phạt Chu Công Đáng. Kết quả thất bại, cái loạn tam gia vô cùng nổi danh trong lịch sử. Khúc sau là tôi đoán thôi nhé, cơ tiên lúc đó quyền lực rất lớn, hơn nữa là phía bá chủ phương Đông luôn có cơ hội tiếp xúc với người tu đạo, được người tu đạo ra tay cứu giúp khi gặp nạn, đưa ông ta và tộc nhân tới nơi này tị nạn, nên tộc nhân cơ tiên mới để thêm sinh lô để thờ người tu hành đã giúp đỡ họ. Kim Quy Tử giảng giải. Phân tích của Kim Quy Tử làm mọi người rất là kính nể. Tuy năng lực phân tích của ông ta không giỏi, nhưng lại hiểu biết về lịch sử, nên làm những người trẻ tuổi chán ranh về lịch sử rất là nể phục. Tả Chân Nhân, tôi cũng chỉ là suy đoán, có chỗ nào không đúng mong ngài chỉ giáo thêm. Kim Quy Tử thấy nét mặt Tả Đăng Phong không hề có cảm xúc, tưởng mình đã đoạt danh tiếng của Tả Đăng Phong làm Tả Đăng Phong không thích. Anh phân tích rất có lý, nhưng anh quên mất một điều. Người tu hành muốn cứu một người đương nhiên không có gì khó, nhưng cứu cả toàn tộc của cơ tiên thì không có khả năng cho lắm. Tả Đăng Phong nói, ý của ngài là... Kim Quy Tử không hiểu. Dựa theo quy mô của tòa thành này, năm đó người ở đây ít nhất cũng phải 2-3 ngàn người. Dù là sau này tới đây mới gây giống, thì số người đầu tiên tới cũng không phải số ít. Nếu không được Chu Triều cho phép, họ di chuyển đông như vậy không thể nào ra khỏi biên giới. Tôi đồng ý với nửa đoạn phân tích trước, nhưng anh nói là người tu đạo cứu cơ tiên, tôi cho rằng không hoàn toàn đúng. Người cứu họ có thể biết một chỗ như thế này, chắc chắn phải có tu vi nhất định. Nhưng quan trọng nhất là người đó phải có quyền hành rất lớn trong Chu Triều, mới có thể quang minh chính đại cứu những người này. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Khương Tử Nha! Kim Quy Tử bật ra ngay, thật ra đáp án cũng không khó đoán. Người có nhiều khả năng như vậy, chỉ có Khương Tử Nha. Đúng vậy, theo tôi được biết Khương Tử Nha và Chu Công Đáng quan hệ cũng không được tốt. Sau khi chết rồi không hề làm theo yêu cầu của Chu Thiên Tử là trở về Chu Quốc mai táng, mà tự chọn nơi an táng cho mình, cho thấy hành vi của Chu Công Đáng năm đó đã làm ông ta căm phẫn. Cơ tiên và ngũ đệ cơ độ đều là người cơ gia, nên họ lựa chọn phương thức cực đoan. Khương Tử Nha tuy cũng bất mãn cách làm của Chu Công Đáng, nhưng ông ta lớn tuổi lại cũng không mang họ cơ, nên mới không thèm quan tâm. Sau khi cơ tiên và cơ độ thất bại, Khương Tử Nha mới nghĩ cách bảo vệ họ, đưa họ tới nơi này. Tả Đăng Phong đáp, Tả Chân Nhân, làm sao ngài biết Khương Tử Nha không về Chu Triều an táng? Đại đầu dù sao cũng là người trẻ tuổi nên không kềm được tính hiếu kỳ. Vì phần mộ của Khương Tử Nha đã bị tôi đào lên. Tả Đăng Phong mỉm cười, mọi người cùng à lên một tiếng. Tả Chân Nhân, tại sao Khương Tử Nha muốn bảo vệ họ? Kim Quy Tử quan tâm đến căn cứ suy đoán của Tả Đăng Phong hơn. Hỏi rất hay, thế gian không có chuyện gì vô duyên vô cớ. Tôi nghĩ Khương Tử Nha sở dĩ muốn bảo vệ họ có hai khả năng. Một là nhớ tình cũ, Khương Tử Nha là lão thần thời Văn Vương. Phụ tá Vũ Vương cũng là để báo đáp ơn tri ngộ của Văn Vương. Nói cách khác, Khương Tử Nha có cảm tình sâu nặng với Văn Vương, mà đám cơ phát, cơ tiên, cơ đáng, cơ độ đều là con của Văn Vương. Trong mắt Khương Tử Nha, những người này đều là huyết mạch Văn Vương. Ông ta đã không muốn những người này tự giết lẫn nhau, nên mới nghĩ cách bảo vệ lão Tam và lão Ngũ. Còn có một khả năng khác, Khương Tử Nha được phong đất Tề Quốc, Sơn Đông, Lão Tam và Lão Ngũ đất phong ở Hà Nam và Sơn Đông liền nhau. Khương Tử Nha làm thế này không biết có phải bản ý muốn thu phục lòng người các nước chư hầu của hai người này hay không. Nhưng sau này, quả thực Tây Quốc đã thay thế Quảng Quốc, trở thành bá chủ phương Đông, cũng là nước chư hầu lớn nhất của phương Đông. Tạ Đăng Phong nói tiếp. Tạ Đăng Phong nói xong, mọi người im bặt. Khả năng tư duy và tốc độ phản ứng của mỗi người không giống nhau, mọi người đều không suy nghĩ kịp. Tả Chân Nhân, theo tôi được biết, Khương Tử Nha không hề lợi hại giống như trên phong thần bản ghi chép. Ông ta cũng chỉ là hơi biết pháp môn tu chân mà thôi, làm sao ông ta biết được Bắc Cực có một nơi như thế này? Kim Quy Tử hỏi, y cảm thấy Tả Đăng Phong suy đoán quá mức chủ quan. Khương Tử Nha có một con chim có thể ngày đi vạn dặm, nếu cậu được phong chư hầu, chắc chắn cậu sẽ khắp nơi đi dạo. Tả Đăng Phong mỉm cười, Tả Chân Nhân thần cơ diệu toán, chúng tôi thật không thể theo kịp. Kim Quy Tử không cãi nữa. Miệng anh nói phục nhưng tâm không phục, chắc chắn anh còn muốn hỏi sao người nơi này lại biết tinh luyện kim loại đúng không? Tả Đăng Phong cười, không dám, Tả Chân Nhân nói đùa. Kim Quy Tử xua tay. Tại sao? Đại đầu hiếu kỳ hơn Kim Quy Tử nhiều. Khương Tử Nha có một quyển kỳ thư, là Thiên Thư, được chia làm 4 quyển, gồm Binh Pháp 13 chương, Cô Hư Pháp 12 chương, Kỳ Môn Độn Giáp 1080 chương, 1080 cách và 2 quyển sách luyện khí. Bên trong hai quyển sách luyện khí đều ghi chép về cách tinh luyện kim loại và chế tạo đồ vật. Khương Tử Nha rất có thể đã truyền nội dung hai quyển sách này cho tộc nhân cơ tiên. Nếu không, họ không thể nào tạo ra dây cung bằng dây kim loại, cũng như không thể tạo ra bộ giáp trụ kia. Chương 419 Trừng phạt cổ trân. Tả Chân Nhân nói không sai, quả thực tôi vẫn đang không hiểu vì sao tộc nhân họ Cơ lại làm ra được bộ giáp trụ này. Kim Quy Tử gật đầu. Tả Chân Nhân, ngài có vẻ rất vui nhỉ? Đại đầu chớp mắt, Tả Đăng Phong nói chuyện, dáng vẻ rất hưng phấn. Khương Tử Nha là đối thủ cũ của tôi, không ngờ sau 90 năm lại vẫn gặp được ông ấy, chẳng lẽ không đáng vui sao? Tả Đăng Phong cười. Tả Chân Nhân, làm sao ngài với Khương Tử Nha là đối thủ cũ được? Cổ Trân càng lúc càng thấy hiếu kỳ về Tả Đăng Phong. Việc này nói ra dài lắm, việc cấp bách là đi tìm Thiên Thạch, trước tiên kiểm tra cả cái thành này một chút, xem có đầu mối gì không. Tả Đăng Phong chấm dứt cuộc thảo luận, mọi người gật đầu, xoay người đi ra tổ miếu. Phân công nhau ra tìm manh mối, Thu Mộ Vũ dẫn họ đi Tây Thành, Mã Quý mang Vạn Tiểu Đường kiểm tra Đông Thành. Cả thành đều nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi, cứ việc tự do hoạt động, nhất định phải tìm thật cẩn thận, xong tập hợp ở chỗ Hoàng Cung. Tả Đăng Phong phân công nhiệm vụ, mọi người dạ rang, phân công nhau mà đi. Đã có lời nói của Tả Đăng Phong, mọi người không cần phải sợ lỡ đi ra khỏi phạm vi che chở của hắn nữa. Ai cũng cảm thấy thật là tự do. Tả Chân Nhân, chúng ta phải tìm đầu mối gì? Cổ Trần đi bên trái Tả Đăng Phong, bên phải Tả Đăng Phong là vị trí cố định của Thập Tam, không ai dám đoạt. Tất cả những văn tự trên đồ gỗ hoặc đồ đồng. Tả Đăng Phong đáp, thành phố này đã trống rỗng rồi. Hắn cũng không nghĩ có thể tìm được cái gì hữu dụng, nếu nơi này không có manh mối, chỉ còn cách tìm đến chỗ năm đó, tinh luyện kim loại, đó là kết quả xấu nhất. Tạ Chân Nhân, ngài có thể đừng mãi nghiêm mặt có được hay không? Tôi còn thấy mệt cho ngài. Cổ Trân nói, lúc không có người ngoài, cô ăn nói rất nhẹ nhàng, âm thanh rất điệu. Cô với bà nội cô thật giống nhau như đúc. Tạ Đăng Phong không chút cảm tình nói với Cổ Trân. Tả Chân Nhân, hỏi ngài một chuyện, bà nội tôi năm đó phải cũng thích ngài hay không? Cổ Trân bước nhanh đuổi theo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không trả lời câu hỏi của Cổ Trân, hắn nghe ra được ý tứ của cô, biết cô cố ý thêm vào chữ cũng kia. Tả Chân Nhân, tôi biết ngài có 90 năm bị đóng băng, thật ra ngài vẫn chưa tới 30 tuổi, còn nhỏ hơn tôi nữa. Cổ Trân cười hắc hắc. Vạn Tiểu Đường nhiều chuyện quá. Tả Đăng Phong cau mày, hai người phụ nữ này thường đi ngoài với nhau. Cổ Trân nhất định là nhân cơ hội hỏi Vạn Tiểu Đường. Vạn Tiểu Đường và Đại Đầu đều biết chuyện hắn bị đóng băng. Bây giờ chỉ còn có hai người chúng ta, ngài có ý kiến gì thì cứ nói đi, cơ hội như thế hiếm có lắm. Cổ Trân cũng không vì thái độ lạnh nhạt của Tả Đăng Phong mà nhục chí. Cô nghĩ tôi có gì để nói không? Tả Đăng Phong dừng bước lại cười. Lý cô một cái, không ngờ gen và huyết thống lại làm Cổ Trân và Kỷ Toa giống nhau đến vậy. Da mặt ngài mỏng thật, có gì mà không tiện, ngài nhìn lén tôi làm gì? Cổ Trân hiếp mắt liếc trả. Tôi chỉ sợ cô sẽ có nguy hiểm thôi, tôi muốn làm gì còn phải lén lút sao? Tả Đăng Phong cau mày, lần trước Cổ Trân ra ngoài đi ngoài, hắn đứng dậy nhìn theo, nhất định cô đã nhìn thấy hắn nhìn theo mình. Có phải ngài có chướng ngại tâm lý gì không? Đừng có coi tôi là cháu gái nữa. Cổ Trân nhìn quanh. Tả Đăng Phong không đáp lại, cất bước đi trước. Cổ Trân nhìn quanh cho thấy cô muốn ra tay. Chuyện Kỷ Toa làm được, cháu gái cô cũng làm được. Ngài chạy đi đâu đấy? Cổ Trân cười đểu chạy theo. Rốt cục cô muốn làm gì? Cứ nói thẳng ra, bỏ qua quá trình này đi. Tả Đăng Phong cao giọng, việc gì cũng có nguyên nhân. Hắn không hiểu Cổ Trân tại sao muốn dụ dỗ hắn, cũng không biết mục đích của cô là gì. Cổ Trân không đáp, chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn. Thật ra cô cũng phải có dục vọng gì, mà chỉ là thấy hiếu kỳ với hắn. Gặp một người đàn ông có năng lực mạnh mẽ mà lại đầy thần bí, thì người đàn bà nào cũng đều thấy hiếu kỳ. Cực hạn của hiếu kỳ chính là chiếm hữu. Đàn bà không giống đàn ông, họ không có nhu cầu dục vọng chinh phục, nhưng họ vẫn có dục vọng chiếm hữu. Tôi chiếu cố cô là vì tôi với bà nội cô là quen biết cũ, chỉ tới thế mà thôi. Lúc tôi đi Ai Cập, Vạn Tiểu Đường bị âm hồn bám thân chạy ra ngoài. Tôi sợ cô cũng bị giống như vậy nên mới nhìn theo cô, chứ không phải là có ý định muốn nhìn lén cô. Còn nữa, tôi để cô đi với tôi là vì tổ hợp như vậy là khoa học nhất. Thu Mộ Vũ tu vi không thấp, cậu ấy có thể bảo vệ hai binh sĩ. Tính tình cậu ấy lại cẩn thận, có thể một mình chống đỡ một phương. Tu vi Mã Quý thấp hơn Thù Mộ Vũ, anh ta chỉ bảo vệ được một người. Vạn Tiểu Đường đi cùng anh ta là thích hợp nhất. Cô đi theo tôi cũng chỉ vì an toàn, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Nếu anh không có ý gì, thì đâu cần phải lúc nào cũng cố gắng giữ cách với tôi. Cổ Trân theo Tả Đăng Phong đi vào cửa lớn Vương Thành. Tôi đối với tất cả phụ nữ đều giữ cách, không chỉ một mình cô. Tả Đăng Phong dừng bước. Cổ Trân làm hắn phân tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quan sát và phán đoán của hắn. Tôi không biết anh có điều khó nói, xin lỗi. Cổ Trân nói rất thân thiết. Phép khích tướng vô hiệu đối với tôi. Cô nên cảm thấy kính nể tôi thì hơn. Cô nên biết tôi muốn giết cô thì chẳng khó hơn việc giết một con kiến đâu. Tả Đăng Phong lạnh lùng. Tuy hắn nói phép khích tướng đối với mình vô hiệu, nhưng Cổ Trân đã làm hắn thương tổn. Không có người đàn ông nào lại muốn bị khen người khác nói mình là vô năng. Nhất là khi hắn nhìn ra Cổ Trân là cố ý chọc giận hắn. Người phụ nữ này xác thực rất thông minh, nhưng tâm tư của cô dùng không đúng chỗ. Kỷ Toa làm việc gì tốt xấu cũng có mục đích rõ ràng, nhưng Cổ Trân không có, cô thuần túy là hồ đồ. Tôi biết ngài rất lợi hại, ngài cứ mặc tôi đi. Cổ Trân dửng dưng như không. Tôi thật muốn tát cho cô một cái. Tả Đăng Phong căm tức nhìn Cổ Trân, hắn nhìn ra được thật sự cô không biết mình muốn làm gì, không có mục đích, không có nguyên tắc, không có chiều sâu, quá là hời hợt nông cạn. Đây cũng là bệnh chung của người hiện đại. Tả Đăng Phong nhận ra Cổ Trân cố ý khiêu khích hắn, nên chỉ đe một câu chứ không ra tay đánh cô. Hắn là người sắc bén nhưng không hà khắc với phụ nữ. Tát chỗ nào? Cổ Trân giãn ra cười. Tả Đằng Phong lắc đầu thở dài, hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn không hiểu tại sao phụ nữ 90 năm sau lại ra như thế này. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận, nhưng không có ý nghĩ muốn trừng phạt Cổ Trân. Cầm giúp tôi một lúc, Cổ Trân đưa súng trường cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lại thở dài. Cổ Trân cố ý dùng cả hai tay cầm súng, với sức lực của cô vốn chẳng cần phải dùng tới hai tay. Cô thật là hành động nào cũng giở trò ám muội và dụ dỗ. Vì không biết Cổ Trân muốn làm gì, Tả Đăng Phong vẫn nhận lấy súng trường. Cổ Trân quay người chạy đi, không chạy bao xa thì tháo dây lưng. Tôi muốn đi ngoài, đừng có nhìn lén. Tả Đăng Phong nổi giận, nhưng hắn vẫn không định trách Cổ Trân. Hắn tự hỏi tại sao mình lại không ra tay trừng phạt cô. Nghĩ kỹ một lúc thì tìm ra nguyên nhân. Thì ra là vì trong tiềm thức hắn cảm thấy rất thoải mái khi có người khác phải dụ dỗ mình. Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống phẩy tay. Cổ Trân căn bản là không định đi ngoài, lập tức kéo quần lên chạy trở về. Có phải thấy tôi rất không biết xấu hổ hay không? Không biết tại sao tôi vừa nhìn thấy ngài thì cảm thấy thích. Cổ Trân chìa tay với gần, tới gần Tả Đăng Phong. Đừng có giở trò đùa nghịch tâm cơ với tôi. Tâm cơ của ngươi không đủ đâu. Tả Đăng Phong khẽ phẩy tay. Huyền âm chân khí phóng ra, từ từ đóng băng hai bàn tay Cổ Trân. Hắn không tin câu giải thích của Cổ Trân, vì hành động của Cổ Trân cho thấy cô là cao thủ tình trường, ít nhất là cô tự cho mình là như vậy. Chỉ cần ngài nói một tiếng tôi tuyệt đối sẽ không nhúc nhích, ngài đâu cần phải đóng băng tôi. Cổ Trân căng thẳng nhưng vẫn duy trì nụ cười. Tôi không biết trong đầu các người nghĩ cái gì nữa, hay là chính bản thân các người cũng không biết các người đang nghĩ cái gì. Nhưng tôi biết tôi nghĩ cái gì. Tả Đăng Phong thúc huyền âm chân khí, đóng băng cả người Cổ Trân. Mèo! Thập Tam thấy Tả Đăng Phong đóng băng Cổ Trân, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Ở chung với mấy người này mệt mỏi quá. Tả Đăng Phong nhét súng trường vào hai bàn tay Cổ Trân đang vươn ra. Cổ Trân thật sự rất thông minh, nhưng bị người ta nhìn ra mình thông minh thì có nghĩa là không còn thông minh nữa. Người dùng kỹ xảo với người đương nhiên không ai cấm, nhưng tốt nhất vẫn là nên thật lòng. Vương cung thời Thương Chu và thời Thanh khác nhau rất lớn. Vương cung thời Thương Chu chỉ có hai cái sân, một trước một sau. Tiền viện là nơi để chư hầu vương nghị sự, hậu viện là chỗ ở. Tiền viện nơi này rộng tới mười mấy mẫu, bằng phẳng và thoáng đãng. Dưới bậc thang cửa lớn phía nam có dựng một cái bia đá màu xám cao tới 8 thước. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có tục dựng bia đá trước chính điện vương cung hoặc vương phủ. Tạ Đăng Phong bước tới thổi bay tuyết trên bia, thấy trên bia có khắc mấy trăm chữ cổ to bằng nắm tay. Vì được tuyết bao trùm, những chữ cổ này vẫn còn được duy trì hoàn hảo, nét viết rõ ràng. Đây là một tòa bia công đức, viết lại công đức Khương Tử Nha lúc nguy nan đã ra tay giúp đỡ, tìm cho nơi ở. Trong bì văn chỉ dùng hai chữ gặp nạn để giảng lược chuyện cơ tiên khởi binh thất bại, và dùng tử thượng phụ để tôn xưng Khương Tử Nha. Tùy văn phong trên bia dùng từ ngữ bi thương thuần để báo ân, nhưng Tả Đăng Phong vẫn tìm ra đầu mối. Trên bì văn có ghi một câu: nắm di với thượng phụ, nâng ngàn với cực bắc. Nắm di nghĩa tương tự với ủy thác, chỉ có điều đối tượng lại là khác. Nắm di ở đây ý chỉ con dân, ủy thác đơn chỉ ấu vương. Ý tứ của những lời này là cơ tiên trước khi đi đưa con dân của mình giao cho Khương Tử Nha, sau đó dời nhà tới nơi này. Từ ngữ cổ văn thường khó hiểu vì dùng chữ có tính thay thế cho nhau, rất tốn công sức để lý giải. Xem xong bi văn, Tả Đăng Phong thấy Khương Tử Nha cứu viện cơ tiên đích thật là để thu mua lòng người. Đáng tiếc, cơ tiên không biết tề quốc của Khương Tử Nha sau này sẽ thay thế hắn trở thành bá chủ chư hầu một phương. Nếu không, cơ tiên nhất định sẽ không mang ơn cảm đức đối với Khương Tử Nha đến như vậy. Một lúc sau, Tả Đăng Phong bước lên bậc thang. Bậc thang có 49 bậc, chính là số lượng chư hầu hay dùng. Cửa lớn của chính điện đang đóng, Tả Đăng Phong tiện tay đẩy ra. Cửa điện vừa mở, Tả Đăng Phong cau mày. Trong vương cung có một người. Chương 420: Hình dáng huyền vũ. Phong cách vương cung thời Chu rất đặc trưng, trong điện không có trang hoàng hoa mỹ mà chỉ là một gian phòng rất lớn, bề ngang dài 100 mét, chiều dài 7 trượng, hai bên có 2 dãy bàn, độ cao thích hợp cho người ngồi trên đất, dưới mặt đất lót da thú. Chết hướng bắc của chính điện có một cái sàn gỗ xây cao hơn nền nhà 1 tấc. Trên đó có ghế ngồi, trong ghế có một người đang ngồi. Người này rõ ràng đã bị đông chết, dù chết do quá lạnh nhưng trong thời gian quá dài cũng sẽ dẫn tới mất nước. Nên thi thể này là thây khô, trên thi thể mặc một bộ cổn phục màu đỏ, trên đầu đội mũ miệng có rèm châu rủ xuống. Giày dưới chân có mũi vẫn cong lên. Tả Đăng Phong nhìn quanh điện, xác định không có cơ quan nào mới mang theo thập tam cất bước tiến lên. Đi tới trên sàn gỗ, cẩn thận nhìn cái xác. Cái thân tuy đã héo khô, nhưng có thể đại thể nhìn ra hình dạng người này khi còn sống. Khuôn mặt chữ điền, trán rộng mũi to, vành tai đầy đặn, tương tùy tâm sinh, hình dạng người này thuộc dạng hiền hòa. Dù chết đi nhiều năm nhưng vẫn không thấy dữ tợn. Theo độ mòn của răng thì lúc người này mất hẳn chừng là 70 tuổi. Người này đội mũ miệng có rèm châu rủ, triều phục có áo dài và quần. Trên áo có thêu hình ảnh mặt trời, mặt trăng, sao, núi và thụy điểu. Dưới quần có thêu rồng, hỏa diễm, hạt gạo và đao búa. Tổng cộng có 9 loại hoa văn. Trên y phục hoàng đế thời Thương Chu có 12 loại đồ án. Chư hầu có 9 loại, hơn nữa mũ miệng hoàng đế có 9 cái ngạnh, mũ miệng của người này có 7 cái. Theo trang phục thì người này hẳn là chư hầu vương quảng quốc Cơ Tiên. Lúc Tam gia chi loạn, Cơ Tiên vẫn chưa tới 50 tuổi, nên có thể đoán ra đám người Cơ Tiên đã sống ở Bắc Cực này khoảng 10 năm. Sau thấy nơi này không thích hợp cho con người sinh sống, cả tộc Cơ Thị mới di chuyển. Cơ Tiên tuổi già sức yếu, lựa chọn ở lại. Tả Đăng Phong đi loanh quanh để tìm manh mối khác, nhưng nơi này cũng không bảng gỗ có khắc chữ nào, cũng không có đồ kim loại đúc minh ăn nào cả. Tìm một lúc lâu không thu hoạch được gì. Chưa tới một canh giờ, Kim Quy Tử và Vạn Tử Đường về tới trước nhất. Tả chân nhân, có chuyện gì vậy? Kim Quy Tử khiêng cổ chân chạy vào đại điện. Vạn Tiểu Đường ôm súng trường của Cổ Trân chạy theo sau. Cô ấy thấy nóng nên tôi giúp cô ấy hạ nhiệt. Tả Đăng Phong bình thản. Kim Quy Tử bỏ Cổ Trân xuống, quanh người Cổ Trân tỏa ra hàn khí dày đặc. Loại hàn khí này khác với hàn khí bình thường, ngay cả ông ta cũng không chịu nổi. Tả chân nhân, người chết đó là ai? Vạn Tiểu Đường chỉ cái xác trên vương tọa. Chư hầu vương ba. Chư hầu vương, 3000 năm trước, các người có tìm được gì không? Tả Đăng Phong ngồi xuống một tấm da thú. Có, góc đông bắc có nhà kho rất lớn, cửa nhà kho bằng kim loại, Mã chân nhân không dám làm gì cả. Vạn Tiểu Đường cười, Cổ Trân xuất hiện làm cô và Tả Đăng Phong ít có cơ hội nói chuyện với nhau, làm trong lòng cô có cảm giác bị mất mát. Bây giờ Cổ Trân đã bị Tả Đăng Phong đóng băng, cũng là phụ nữ, cô khó tránh khỏi tâm lý cười trên sự đau khổ của người khác. Đi xem, cô dẫn đường, Mã Quý ở lại chăm nom Cổ Trân. Tả Đăng Phong đứng dậy. Cô ấy không nhúc nhích gì được, tôi là đàn ông ở lại đây không hợp lễ nghi. Tả chân nhân, ngài để cô ấy bình thường lại đi. Kim Quy Tử lắc đầu. Cõng cô ta đi cùng. Tả Đăng Phong cất bước đi ra ngoài. Kim Quy Tử trố mắt, nhìn quanh, rút một tấm da thú bọc lấy Cổ Trân, quỳ xuống vác cô lên. Mọi người vừa ra ngoài, đại đầu đã từ phía tây chạy tới, dáng vẻ kích động. Tả chân nhân, ngài tới đạn tế xã tắc xem đi. Đại đầu nghi hoặc nhìn Cổ Trân trên vai Kim Quy Tử. Cô ấy sao vậy? Trong xã tắc đạn có manh mối à? Tả Đằng Phong không buồn giải thích chuyện Cổ Trân. Kim Quy Tử phía sau lén lút đưa tay chỉ Tả Đằng Phong, ý bảo chính Tả Đằng Phong đã hạ thủ. Trong xã Tắc Đàn có thờ một pho tượng quái vật, ngài mau tới xem đi. Đại đầu xoay người dẫn đường. Xã Tắc Đàn là chỗ tế trời, sao lại thờ quái vật? Tả Đằng Phong đi theo, chuyện có cái gấp, có cái thông thả, tới xã Tắc Đàn ở mé Tây Thành trước. Không biết, pho tượng quái vật rất giống Huyền Vũ trong truyền thuyết. Đại đầu giải thích, Huyền Vũ là một trong tứ đại thánh thú thời cổ đại, thuyệt thuộc thủy, trấn phương Bắc. Nơi này có tượng của nó cũng chẳng có gì lạ. Tả Đăng Phong cau mày. Tượng thần Huyền Vũ tôi cũng từng thấy rồi, nhưng pho tượng này và Huyền Vũ không giống nhau lắm. Ngày tới xem thì biết. Đại đầu tăng tốc. Tả Đăng Phong không nói gì nữa. Đại đầu cũng là người trong đạo môn. Một bức tượng Huyền Vũ bình thường không thể làm y kinh ngạc đến thế. Sau một nén nhang, mọi người tới xã Tắc Đàn ở Tây Thành. Người xưa tế tự tổ tông và thiên địa thần linh riêng biệt, cách thức tế tự cũng không giống nhau. Tổ miếu là để tế tổ tiên, xã Tắc Đàn là để tế thiên địa. Xã Tắc Đàn có hình thức tương tự tổ miếu, khác chăng là diện tích lớn hơn mà thôi. Lúc mọi người đuổi tới, hai binh sĩ đang đứng chờ bên ngoài, thấy mọi người tới thì đi cùng với mọi người vào trong xã Tắc Đàn. Chưa đi tới gần, Tả Đăng Phong đã nhìn thấy trên thần đàn của chính điện có một pho tượng to lớn đang đứng thẳng. Pho tượng khắc từ gỗ, thân thể nhìn giống con rùa, nhưng từ trong mai rùa duỗi ra không phải là đầu rùa mà là một cái cổ rắn, ngoài cùng là đầu rồng. Một lúc sau, mọi người tiến vào chính điện. Tả Đăng Phong đến gần quan sát pho tượng. Pho tượng này có bề ngoài không giống với Huyền Vũ trong truyền thuyết, nhưng hình dạng thân thể lại khác Huyền Vũ rất nhiều. Trong truyền thuyết, Huyền Vũ là hai con vật hợp thành, nhưng pho tượng này chỉ có một con, nhìn giống một con rắn to lưng đeo mai rùa. Cái cổ của nó rất dài, có vảy bao trùm, cái đầu rất giống đầu rồng, nhưng không có sừng rồng, lớp mai cực giống mai rùa, nhưng nó lại không trơn nhẵn, mà là cao thấp chênh lệch lung tung. Dưới mai rùa mọc ra bốn cái vuốt rồng thô to, trên gáy quấn một sợi xích thô to, sợi xích thả thòng xuống dưới, con vật cố gắng rướn cổ, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Tả chân nhân, ngài thấy sao? Đại đầu hỏi. Phiền phức lớn rồi. Tả Đăng Phong câu mày lắc đầu, đám vàng tiêu đường chẳng biết gì về con vật này, còn đang bảo nhau, thấy nó điêu khắc sao mà giống y như thật. Nghe Tả Đăng Phong nói vậy thì đều quay sang khó hiểu nhìn hắn. Tượng Huyền Vũ chúng ta thường thấy đều là kết quả do con người nghệ thuật hóa lên rồi. Trên đời không thể có chuyện xà quy hợp nhất. Đây mới thật sự là Huyền Vũ. Những người này có thể điêu khắc thế này chứng tỏ họ đã từng nhìn thấy nó. Tả Đăng Phong đi tới lư hương đặt bên dưới pho tượng. Trong lư hương có những vật nhỏ tròn tròn màu đen. Tả Đăng Phong cầm lên một cái, bóp nát, nhận ra nó không phải là hương tro, mà là hạt giống của một loại cây nào đó. Tả chân nhân nói rất đúng, người thời Thương Chu không có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy. Hòa văn trên đồ đồng thau cũng đa số là đơn giản cũ kỹ. Còn Huyền Vũ này được điêu khắc tinh tế như thế, chắc chắn có vấn đề. Kim Quy Tử khiên Cổ Trân phụ họa. Cái thứ này nhìn giống như nó đang thồ cả một ngọn núi. Vạn Tiểu Đường chỉ vào cái mai của Huyền Vũ. Tả Đăng Phong quay sang nhìn Vạn Tiểu Đường. Vạn Tiểu Đường tuy không cho thấy, nhưng ý là pho tượng này quá khoa trương. Trên đời làm gì có con rùa nào đã động cả một ngọn núi. Tôi đã từng gặp Kim Long, đầu của nó rất giống thế này, chỉ khác là con này không có sừng rồng. Nếu không phải thấy tận mắt nhìn thấy con vật này, không ai có thể điêu khắc ra đầu rồng và vuốt rồng được. Tả Đăng Phong nói. Người xưa thờ phụng nó làm gì? Vạn Tiểu Đường hỏi. Cung phụng thần linh có tính chất tương tự với việc chúng ta tặng quà cho nhau. Trong tổ miếu có thờ phụng là việc bình thường, giống như bạn bè thân qua lại với nhau, cảm ơn và được cảm ơn mà thôi. Nhưng mục đích của xã Tắc Đàn thì khác. Thường nó chỉ có hai mục đích. Một là khẩn xin đối phương ban cho ân huệ. Hai là khẩn cầu đối phương đừng ban xuống thiên tai. Tả Đăng Phong đáp. Thụ Mộ Vũ, anh làm gì đấy? Vạn Tiểu Đường hỏi Đại Đầu. Đại Đầu đang lúi húi lật tư liệu, hình như muốn tìm gì đó. Tìm tư liệu, Đại Đầu thuận miệng đáp lại. Tả Chân Nhân, ngài bảo họ tế tự con rùa đen này để nó mang lại điều tốt hay là để nó đừng phá hoại? Một binh sĩ hỏi. Họ không biết Huyền Vũ nên gọi nó là rùa đen. Có thấy trên cổ nó đeo xiềng xích không? Tả Đăng Phong chỉ vào cổ Huyền Vũ. Thấy, binh sĩ gật đầu. Tả Đăng Phong bất mãn nhìn người kia, không giải thích nữa. Ý Tả Chân Nhân là nó đã bị xích, chắc chắn không thể đi gây tổn hại cho ai được nữa. Nếu đã không thể gây nguy hại người khác, cư dân nơi này cung phụng nó đương nhiên là để xin nó mang lại điều tốt. Kim Quy Tử giải thích thay cho Tả Đăng Phong. Hả? Vậy thì tốt. Hai binh sĩ và Vạn Tiểu Đường đều yên tâm. Tốt cái gì? Theo lý luận của tiến hóa Darwin, con người hẳn là càng tiến hóa thì phải càng thông minh. Sao các người càng tiến hóa càng đần đi vậy? Tả Đăng Phong không chút lưu tình phê bình. Con Huyền Vũ này là bị trói, phạm vi hoạt động của nó đã bị hạn chế. Mấy người nói nó có thể mang cho người nơi này chỗ tốt gì? Hô mưa gọi gió, bảo vệ nơi này bình an. Vạn Tiểu Đường cười. Đó là chuyện của thần gió vũ sư. Nó không làm được. Nó chỉ có thể làm được một chuyện là khi cư dân tới gần nó không công kích họ mà thôi. Tả Đăng Phong chỉ vào cái mai rùa. Cái tôi quan tâm là món đồ chúng ta cần tìm vốn ở trên lưng nó. Không thể nào. Vạn Tiểu Đường trợn to hai mắt. Có thể. Đại Đầu đưa hai tờ tư liệu cho Vạn Tiểu Đường. Một tấm là vệ tinh chụp được năm ngoái, một tấm là tháng 3 năm nay, khu đá ngầm dưới nước kia đã có một ít thay đổi. Ý anh nói là con rùa đen này hồi trước ở trong khu đá ngầm. Vạn Tiểu Đường rốt cục cũng hiểu ra vấn đề. Tôi chỉ là nói có thể, dù sao khu đá ngầm kia lớn bao nhiêu chúng tôi cũng không biết. Hiện giờ khí tức động vật ở Bắc Cực cực kỳ hỗn độn, chờ tôi tới gần kiểm tra kỹ rồi mới xác nhận được. Đại Đầu lắc đầu. Tả Chân Nhân đã từng nói, tấm ván gỗ chúng ta từng nhìn thấy là của tàu ngầm. Bây giờ xem ra Tả Chân Nhân đã nói đúng, đám người kia trước đây rất có thể thường xuyên đi xuống nước. Kim Quy Tử vẽ mặt đưa đám, lúc này tầng băng phía dưới Bắc Cực đã tụ tập cực nhiều sinh vật bị nhiễm bệnh độc. Xuống nước bây giờ khác gì làm thức ăn cho chúng. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Sự tình không xấu tới mức đó, đừng tự hù dọa mình. Đi thôi, tới Đông Thành xem. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.